Chương 1339 Phá trận phần 1. Tất cả mọi người đang đợi động tác Diệp Thần, mà Diệp Thần lại như cố bất động như núi, ngồi xếp bằng, cảm giác lực lượng tinh thần từ tứ phương tám hướng hội tụ trên người mình. Diệp Thần phát hiện mình nghiễm nhiên đã có thực lực cao vị tinh chủ cấp. Người tiến vào linh thần chi địa mạnh nhất cũng chỉ là trung vị tinh chủ, mà cao vị tinh chủ là không vào được. Mà giờ khắc này Diệp Thần rất có thể là cả linh thần chi địa một người duy nhất thực lực đạt tới cao vị tinh chủ. Cổ viêm tinh chủ thời khắc chú ý Diệp Thần, hắn cảm giác trên người Diệp Thần thẩm thấu khí tức dần kéo đến, càng ngày càng mạnh, cho đến hoàn toàn áp qua mọi người hắn. Cổ viêm tinh chủ không khỏi kinh hãi trong lòng, Diệp Thần xuất cuộc ngộ tới thứ gì? Nếu như hắn cảm giác không sai, Diệp Thần thật giống như là không ngừng hấp thụ lực lượng linh thần chi địa. Nếu tiếp tục như vậy xuống, hắn không còn thủ đoạn ngăn cản Diệp Thần. Dù Diệp Thần phá trận lấy được những linh thần chi thạch kia, hắn cũng không còn biện pháp phân một cái chén canh. Cổ viêm tinh chủ con người chuyển động, con người lóe ra hàn quang, nhất định phải từ Diệp Thần nhận được huyền bí trong linh thần chi địa. Như vậy sau này hắn có thể ở linh thần chi địa đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Một thị thần thập trọng nắm giữ huyền bí linh thần chi địa lại có thể ở chỗ này thực lực trung vị tinh chủ, vậy hắn cái trung vị tinh chủ có thể đến thiên vị hay không? Cổ viêm tinh chủ tâm tình kích động nghĩ tới, Diệp Thần đã mở mắt. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Diệp Thần, bởi Diệp Thần là hy vọng duy nhất phá vỡ pháp trận. Diệp Thần mở mắt đứng dậy, nội tâm mọi người không khỏi kích động. Chẳng lẽ Diệp Thần nghĩ ra phương pháp phá trận? Chỉ thấy Diệp Thần đứng lên trực tiếp hướng cổ viêm tinh chủ tới. Cổ viêm tinh chủ đứng dậy, thần sắc bất thiện nhìn Diệp Thần. Sau hắn là mười mấy trung vị, hạ vị tinh chủ tất cả là đề phòng nhìn Diệp Thần bộ dáng như lâm vào đại địch. Các người muốn làm gì? Cổ viêm tinh chủ híp mắt ngó trưng Diệp Thần. Cảm giác trên người Diệp Thần lộ ra khí tức mạnh mẽ, cỗ khí tức này chỉ sợ không phải hắn có thể địch nổi. Rất đơn giản, cho người xích viêm tinh cung các người cút. Diệp Thần lạnh lùng nhìn cổ viêm tinh chủ nói. Người khinh người quá đáng. Cổ viêm tinh chủ chỉ Diệp Thần, giận tới cả người phát run. Chưa từng có người dám nói với hắn như vậy. Trên người cổ viêm tinh chủ bộc phát chiến ý nóng bỏng. Hắn dù sao là trong xích viêm tinh cung có tiềm lực đánh sâu ở trí cường giải nhất. Khinh người quá đáng. Diệp Thần hừ cười. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Mới vừa rồi thời điểm người cường thế liền xuất thủ đối phó người trí tôn liên minh ta, muốn em người trí tôn liên minh ta thành trừ ra ngoài. Chẳng lẽ ta liền cho phép xích viêm tinh cùng các người ỷ thế khinh người, mà không cho phép trí tôn liên minh ta thành tràng sao? Xích viêm tinh cùng các người không khỏi quá bá đạo à? Đám người thanh hồ đứng sau Diệp Thần lúc này một cảm giác hãnh diện. Chính xác là cổ viêm người tự tìm. Đám thanh hồ phụ họa. Hơn nữa cổ viêm, đừng cho ta không biết lòng ngươi có chủ ý gì. Người nghĩ chờ chúng ta phá vỡ trận, ngồi mát ăn bát vàng, từ trong tay chúng ta cướp đoạt linh thần chi thạch. Diệp Thần khinh thường nhìn cổ viêm tinh chủ. Đã như vậy, ta tại sao không ngờ lúc trước phá vỡ trận, đem các người thành trừ ra linh thần chi địa. Cổ viêm tinh chủ ý vào bên mình nhiều người, cho rằng đám Diệp Thần không theo bọn họ vạch mặt đánh cuộc. Nhưng Diệp Thần làm việc so với hắn tưởng tượng muốn quả quyết tàn nhẫn hơn. Thần dạ, người đừng quá đắc ý. Người cho rằng bằng mấy người các ngươi có thể nhẹ nhàng đem chúng ta giết sao? Cùng nắm thì nhiều cá chết lưới rách. Cổ viêm tinh chủ tàn bạo quét. Cá chết lưới rách, cái kia phải xem người có bản lãnh hay không. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, biến thành kim giáp dạ xoa, một quyền hướng cổ viêm tinh chủ trao ra. Cổ viêm tinh chủ sắc mặt biến đổi, nháy mắt hắn phảng phất hiểu được thiên vạn đạo quyền ảnh phô thiên cái địa hướng mình đánh tới, quá to một tiếng quay người xung quanh từng đạo xích viêm hộ thể. Tựa như mặc cái chiến giáp đỏ ngầu, một cỗ hỏa diễm hừng hực phóng lên cao. Cổ viêm tinh chủ giống hỏa diệm cự nhân, hắn lĩnh ngộ ra thành sắc làm cam tư tử lam đạo thời không đạo vạn lực không ngừng dung hợp vào thân thể hắn. Oành, sau một khắc thiên vạn đạo quyền ảnh oành kích trên người cổ viêm tinh chủ, hỏa diễm hùng hực trên người cổ viêm tinh chủ bị sinh sôi áp chế đi xuống. Ngay sau đó chiến giáp đỏ ngầu cũng là rối rít vỡ vụn. Bộ ngực của viên tinh chủ bị đánh một quyền, nhất thời hãm một khối, thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, cả người bay ra ngoài, đập vào trên mặt tường đại điện té xuống. Những trung vị hạ vị tinh chủ bên cạnh cổ viên tinh chủ đều bị quyền ảnh của Diệp Thần đánh trúng, toàn bộ bay ra ngoài rối rít kêu thảm té xuống đất. Diệp Thần một quyền đánh bay đám xích viêm tinh chủ. Đám thanh hổ nguyên vốn chuẩn bị động thủ, thấy một màn như vậy tất cả trợn tròn mắt, kinh ngạc há to miệng. Diệp Thần không khỏi quá cường hãn đi, xích viêm tinh cùng nhiều người như vậy hoàn toàn bị bóp áp, không hề có lực hoàn thủ. Thực lực Diệp Thần sợ là cao vị tinh chủ đi. nhưng mà các vị tinh chủ không cách nào tiến vào linh thần chi địa. Tại sao Diệp Thần có thể có thực lực cường đại như vậy? Ngay cả sư gia kinh ngạc vạn phân, mắt to nhìn chằm chằm có chút nghi ngờ. Diệp Thần lúc nào có thực lực cường đại như vậy? Diệp Thần lĩnh ngộ làm đạo thời không đạo văn lực, cộng thêm tu lập linh hồn thần bí ở trong linh thần chi địa, thực lực hắn bên trong linh thần chi địa đã hoàn toàn tìm không được đối thủ. Đám của Viêm tinh chủ hoàn toàn không có chút huyền niệm nào, bị quét ngang. Cổ Viêm tinh chủ che bộ ngực chật vật té trên đất, mắt nhìn Diệp Thần lộ ra sợ hãi cùng phẫn hận. Tại sao? Cái này là không thể nào. Diệp Thần rõ ràng là thị thần mà thôi, sao có thể ở linh thần chi địa thực lực cao vị tinh chủ? Diệp Thần rốt cuộc phát hiện cái gì? Linh hồn cổ Viêm tinh chủ mỏng manh vài phần, ở trong linh thần chi địa này hắn hoàn toàn không có cơ hội lật bàn. Thua trong tay Diệp Thần, thua trong tay thị thần, hắn thực không cam lòng. Hắn đường đường là cổ Viêm tinh chủ, lãnh ngộ làm đạo thời không lực, là người xích Viêm tinh cùng có hy vọng đánh sâu vào trí cường giả nhất. Chương 1340, phá trận phần 2. Hắn tuyệt không cam lòng thua trong tay Diệp Thần. Nếu không thể giết Diệp Thần, hắn từ đó mất đi tâm cường giả, tu vị khó có thể đột phá. Tâm tình của Viêm tinh chủ thường kích động, trong mắt nhìn Diệp Thần tràn đầy thân sắc điên cuồng. Ta muốn người chết. Cổ Viêm tinh chủ bỗng dữ dội quát một tiếng, nhảy dựng lên liều lĩnh xông phía Diệp Thần. Trên người liệt diễm hừng hực, dù là thiêu đốt lực lượng linh hồn hắn cũng muốn giết chết Diệp Thần. Diệp Thần thân sắc không đổi, không nói hai lời, lại một quyền trào ra ngàn vạn đạo quyền ảnh ngưng tụ thành một đạo quyền ảnh kép phẳng phất như là chân thật. Một cỗ sư hướng vô địch trực tiếp oanh kích trước ngực cổ Viêm tinh chủ. A! À, cổ Viêm tinh chủ kêu thảm một tiếng, linh hồn lộ toái, tiêu tán trong linh thần chi địa. Đây là nghiền áp không có chút quy niệm. Thế mà bàn như vậy, những người xích Viêm tinh cung luống cuống, bọn họ nhìn linh thần chi thạch trong pháp trận phía xa, mắt tràn đầy không cam. Thần dạ, người không nên đắc ý, chờ ra bên ngoài xem chúng ta làm sao thu thập người. Những cái xích Viêm tinh cung rối rít kêu là phóng ngoan thoại, chúng ta nhất định làm thịt ngươi. Diệp Thần thần sắc lạnh nhạt nhìn những người này chậm rãi giơ hữu quyền. Cút đi! Thần sắc quát to, một đạo trường kinh trào ra tinh thịch. Những người xích Viêm tinh cung linh hồn rối rít bị Diệp Thần oanh nổ rời linh thần chi địa. Diệp Thần thu tay, quay đầu ánh mắt quét qua người khác. Trừ mấy cái trí tôn liên minh ra, những cường giả thế lực khắp nơi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lòng kiếp sợ không dứt. Cả đám yên lặng rời đi tòa đại điện. Nếu như những người này có bản lãnh bắt được linh thần chi địa, Diệp Thần sẽ không ngăn trở. Nhưng mà những người này muốn ngồi mát ăn bát vàng, từ chỗ hắn phân một chén canh, Diệp Thần cảm giác mình không có tinh thần vô tư kính dâng như vậy. Đám thanh hồ nhìn Diệp Thần còn người đầy kính sợ. Diệp Thần một lần nữa biểu hiện để bọn họ cảm giác cực độ chấn kinh. Khó trách Diệp Thần có thể trở thành đệ tử thần mộc chí tôn. Chí tôn đệ tử quả không giống vật thường. Thần dạ huynh đệ, chúng ta cũng đi. Hôm nay có thể biết thần dạ huynh đệ chính là vinh hạnh từ lúc chúng ta sinh ra. Thanh hồ thanh khẩn nói, Diệp Thần nhất định có quyền pháp bắt được linh thần chi thạch trong pháp trận. Bọn họ chỗ này không giúp được gì, vô công bất tụ lực. Diệp Thần lắc đầu nói, ta còn có chút việc muốn các người đi hỗ trợ, các người lại giúp ta bắt được những linh thần chi thạch kia. Ta đưa các người mỗi người một chiếc thiên hà thần hạm, coi như là thù lao, thế nào? Diệp Thần quá cần linh thần chi thạch, hắn cần 2.000 vạn linh thần chi thạch mới có thể đối đổi phi đao tàn phiến hắn muốn, cho nên hắn muốn dùng thiên hà thần hạm tới cùng đám thanh hổ trao đổi. Đám thanh hổ nhìn nhau, lòng kích động. Đối với bọn họ mà nói, một chiếc thiên hà thần hạm là tài phú rất lớn. Bọn họ bình thường chỉ có thể sử dụng thiên hà du thuyền. Thiên hà thần hạm hoàn toàn không phải cấp bậc thiên hà thần hạm A. Diệp Thần đồng ý cho bọn hắn mỗi một người một chiếc. Bọn họ có thể nào không kích động? Vậy thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Vạn phần cảm tạ, đám người thành hộ rối rít nói. Diệp Thần dù sao là đệ tử thần mộc chí tôn, bọn họ tin tưởng Diệp Thần là tuân thủ hứa hẹn. Diệp Thần nhắm mắt ngồi xếp bằng, cảm tụ khí cơ pháp trận, dùng lực lượng linh hồn dẫn dắt pháp trận. Sau đó chỉ dẫn thành ngộ sư ra tiến vào pháp trận. Bao khảm ly vị, nhiễu khôn vị. Diệp Thần chỉ dẫn đám sư ra thành ngộ một đường trong pháp trận. Nhiễu hành pháp trận vẫn không có bị kích hoạt. Sau khi kim giáp khôi lỗi cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Dần dần sư ra cùng thành ngộ đã bị vây sau lưng kim giáp khôi lỗi. Lúc này Diệp Thần truyền âm cho sư ra nói, sư ra, trên lưng kim giáp khôi lỗi trước người lưu lại một đạo linh hồn tử hỏa. Nghe lời Diệp Thần, sư ra khẽ động, ở đầu ngón tay ngưng tụ đến một cái đạo linh hồn tử hỏa. Đạo linh hồn tử hỏa biến mất sau lưng lịch kim giáp khôi lỗi. ra tay để cho đám thanh hổ chiếm lấy vị trí mấu chốt nhất ở pháp trận, sau đó mở mắt trực tiếp hướng vào pháp trận đi tới. Sư gia ở sau lưng ba cái kim giáp khổ lỗi để lại linh hồn tự hoảng, mà Diệp Thần ở sau lưng kim giáp khổ lỗi để lại một cái tia linh hồn. Sư sư, sáu cái kim giáp khổ lỗi bỗng dừng tại nguyên chỗ biến mất, bị Diệp Thần cùng sư gia thu vào không gian chữ vật. Diệp Thần quả nhiên tìm được phương pháp phá trận chân chính. Một đám người thanh hổ có chút ngạc nhiên, Diệp Thần rốt cuộc phát hiện ảo diệu gì, nhưng bọn hắn không có hỏi nhiều. Cái này dù sao là Diệp Thần bí mật, để cho bọn họ khiếp sợ hơn, Diệp Thần cùng sư gia đem sáu kim giáp khổ lỗi thu lại. Sáu kim giáp khổ lỗi này thực lực là phi thường cường hãn, dù đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, ở phương diện thực lực là áp qua trung vị tinh chủ bình thường. Bọn họ có chút nghi ngờ những kim giáp khổ lỗi này nếu mang ra ngoài có thể sử dụng sao. Diệp Thần thuận theo khí cơ pháp trận ở trong pháp trận vòng tới vòng lui, đi vào pháp trận hướng phía trước nhìn lại, đống linh thần chi thạch như núi hiện ra trước mắt hắn. Kim sắc đại điện cực kỳ toáng đạt, lóc nhà đại điện cao chừng 100 mét, mà từng đống linh thần chi thạch trước mắt từng chồng từng chồng xếp cận nóc nhà. Từng khối linh thần chi thạch giống như là mã não óng ánh xinh đẹp, ánh sáng mặt màu đỏ chói mắt. Một hồi sóng nhiệt trước mặt mà tới, linh hồn Diệp Thần đắm chìm trong sóng nhiệt, chẳng những không cảm giác được khó chịu, ngược lại cảm thấy khổ khí tức ồn nhuận chảy xuôi trong linh hồn cực kỳ sảng khoái. Chứng kiến nhiều linh thần chi thạch như vậy, dù là Diệp Thần cũng không khỏi có chút kích động. Không biết trong pháp trận này đến cùng bao nhiêu khối linh thần chi thạch, Diệp Thần bắt đầu nhanh chóng thu nạp linh thần chi thạch này. Sư sư, từng khối linh thần chi thạch tựa như giang hà treo lên tiến vào trong không gian lôi minh chi giới. Hồng Man bắt đầu khởi động, nhìn xem nhiều linh thần chi thạch như vậy bị Diệp Thần lấy đi, bọn thanh hổ tuy cực kỳ hâm mộ nhưng không có lòng ganh tị. Dù sao lấy năng lực bọn hắn căn bản không lấy được những linh thần chi thạch này, pháp trận là Diệp Thần phá vỡ. Đại khái sau nửa giờ, đống linh thần chi thạch rốt cuộc bị Diệp Thần thu vào, kiệm lại tổng cộng hơn 1.100.000 khối linh thần chi thạch. Chương 1341, Vô Thượng Đại Đạo phần 1. Không nghĩ tới thu hoạch lần này lớn như vậy, tuy khoảng cách hối đoái phi đào tản phiến còn kém một chút, nhưng Diệp Thần rất thỏa mãn. Đem so với trước, cần là thu nạp hơn 2.000 vạn linh thần chi thạch, hiện tại là thu nạp được hơn 800 vạn, vậy thì đơn giản hơn nhiều. 2.000 vạn linh thần chi thạch đã hoàn thành hơn một nửa, chỉ cần sưu tập hơn 800 vạn linh thần chi thạch, Diệp Thần có thể hối đoái phi đào tản phiến hắn muốn. Chờ ra đến bên ngoài, ta nhất định thực hiện hứa hẹn đưa cho vị mỗi người một cái chiếc thiên hà thần hạm. Diệp Thần chân thành đối với thành hổ nói, nếu không phải bọn thành hổ hỗ trợ, hắn không có biện pháp nhanh như vậy lấy được linh thần chi thạch trong đại điện. Nội tâm Diệp Thần đối bọn thành hổ là phi thường cảm kích. Ở bọn thành hổ xem ra, tiến bọn hắn mỗi người một cái thiên hà lâu thuyền thần hạm thực sự là quá là đại thu bút. Tuy nội tâm có chút lo lắng Diệp Thần lút lời, nhưng bọn hắn không nói gì. Dù sao mạng bọn hắn là Diệp Thần cứu, nếu không phải Diệp Thần, bọn hắn không chừng đã bị đánh chết ly khai linh thần chi địa. Hơn nữa dùng thực lực Diệp Thần, dù Diệp Thần đem linh thần chi thạch độc chiếm, những người khác không thể nói gì. Thần dạ huynh đệ khách khí, thanh hổ chắp tay nói, trận pháp đã phá, vậy thì không còn sự tình gì cho chúng ta, chúng ta cáo từ trước. Ra đến bên ngoài, ta thế nào đem thiên hà thần hạm đưa các ngươi? Diệp Thần hỏi. Chúng ta bên trong thiên vũ tinh thiên vũ biệt viện. Thanh hổ cùng mấy người còn lại chung một chỗ, hướng Diệp Thần cùng sư gia cáo từ rời đi. Ta cảm thấy hắn không có khả năng thực hiện lời hứa, mỗi người một cái thiên hà thần hạm, cái kia chính là suốt 5 chiếc, mặc cho ai cũng cầm không ra. Một cái tên thành du ở bên cạnh thanh hổ lẩm bẩm nói, đúng vậy à, đây chính là thiên hà thần hạm, đừng nói 5 chiếc, coi như 1 chiếc cũng không phải người thường có thể sử dụng, sao có thể nói đưa là đưa. Một người khác cũng không tin, lắc đầu thở dài, bất kể thế nào mới vừa rồi là hắn trước cứu chúng ta làm cũng chỉ là tiện tay mà thôi, làm người là tâm tình bình thản, được mất tâm không nghĩ quá lặng. Thành hổ nói, dù hắn không tuân thủ hứa hẹn cũng không có gì. Nếu Diệp Thần tuân thủ hứa hẹn, cái kia thanh hổ cảm thấy Diệp Thần là bằng hữu đáng giá sao? Dù nếu Diệp Thần vi phạm hứa hẹn, cấp cho là thanh toán xong, ai cũng không lợi ai. Sư gia, chúng ta còn kém hơn 800 vạn linh thần chi thạch. Diệp Thần nói, bất quá thu hơn từng đó chi thạch, dù là một ít khó, nhưng mà so với nguyên lai muốn đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần mở 1-2 bí cảnh, trên cơ bản là đạt được 2.000 vạn linh thần chi thạch. Chỉ cần mở nhiều mấy cái bí cảnh có thể gom góp. Hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Sư gia nói, chúng ta ở trong cung điện dưới đất tìm tiếp không có phát hiện mới là liền ly khai đi. Xem có bí cảnh khác hay không. Ta trong linh thần chi địa có thực lực cao vị tinh chủ cấp, muốn lấy hơn 800 vạn tinh thần chi thạch có lẽ không khó. Diệp Thần tự tin nói. Diệp Thần cùng sư gia bên trong cùng điện dưới đất tìm toa một phen, không có thu hoạch khác, lên đi địa phương khác của linh thần chi địa tìm kiếm bí cảnh khác. Kế tiếp vài ngày bọn hắn không ngừng sưu tầm, không ngừng tích lũy linh thần chi thạch. Linh thần chi thạch bên trong đôi mình giới chỉ càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian này, các cường giả thế lực khắp nơi khác bên trong linh thần chi địa phiền muộn phải chết. Mỗi khi hắn phát hiện một cái bí cảnh, thời điểm cho rằng có đại thu hoạch, liền gặp một người một sư giống như châu chấu quá cảnh, nhanh chóng đem linh thần chi thạch bên trong bí cảnh mang không còn, để bọn hắn ngay cả một chén canh cũng không có. Những người này tuy phiền muộn muốn thổ huyết cũng không thể làm gì, bởi vì đối phương có thực lực là cao vị tinh chủ, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Bọn hắn nghĩ không ra vì cái gì cao vị tinh chủ rõ ràng có thể đi vào linh thần chi địa. Mấy ngày sau, Diệp Thần cùng sư gia gom đủ 2.000 vạn linh thần chi thạch, còn xa xa vượt đến 2.300 vạn. Hiệu suất này quá kinh người, rốt cuộc có thể hối đoái toàn phiến phi đao. Diệp Thần dùng ý niệm của linh thần câu thông. Người thực sự chuẩn bị hối đoái tàn phiến này sao? Linh thần hỏi, thanh âm tràn đầy cảm giác tang thương. Đúng vậy, Diệp Thần kiên định nói. Đây là 2.000 vạn linh thần chi thạch. Đem 2.000 vạn linh thần chi thạch giao cho linh thần. Kiện phi đao tàn phiến kia trống rỗng xuất hiện trước người Diệp Thần. Cái tàn phiến kia tuy chỉ lớn như ngón cái, lại là tản ra hào quang chói mắt, giống như là tiêu mắt chơi. Toàn bộ linh thần chi địa tối tăm lu mờ, tựa hồ bị nó chiếu sáng. Bất quá tia sáng này chỉ là chớp mắt, rất nhanh lội liễm, chỉ để lại khối tàn phiến sáng như bạc lơ lửng trước người Diệp Thần. Diệp Thần nhìn tàn phiến có cảm giác khối tàn phiến này hẳn là bộ phận mũi đào của ngọn đao, cực kỳ kim duệ. Nội tâm Diệp Thần kích động, thật lâu khó bình tĩnh. Cho tới nay hắn là truy tìm huyền bí của phi đao trong đầu, hôm nay rốt cuộc tìm được một cái kiện tàn phiến phi đao. Cái này đối với Diệp Thần mà nói là ý nghĩa phi phàm. Diệp Thần chậm rãi duỗi tay phải, trong nháy mắt va chạm phi đao ông một tiếng, phi đao trong đầu Diệp Thần kịch liệt vù vù. Chỗ tay mắt lạnh phảng phất một cái mảng bông tuyết, tàn phiến này mỏng như cánh ve, nhẹ như không có gì, lại có cỗ khí tức vô cùng mênh mông bằng bạc. So với đại dương mênh mông càng sâu, so với tình không càng rộng, thông qua đầu ngón tay tiếp xúc truyền vào óc Diệp Thần. Nháy mắt tư duy Diệp Thần phảng phất xuyên thẳng vũ trụ không gian, trong phi đao ẩn chứa vô cùng ảo diệu, phảng phất thời không là ngưng nấp ở trong phi đao. Giờ khắc này Diệp Thần minh bạch phi đao trong đầu hắn cũng không phải là bản thể phi đao, chỉ là khí linh. Bản thể phi đao chia năm xẻ bảy tản lạc các nơi ở vũ trụ, chỉ có tìm được tất cả mảnh vỡ, đem chúng dung hợp rót vào khí linh, phi đao mới có thể khôi phục bộ dáng vốn có. Nội tâm Diệp Thần rung động không thôi, cần kể chỉ là khí linh phi đao đã là cường đại đến trình độ như vậy, nếu là phi đao nguyên vẹn là tồn tại dạng gì. Chương 1342 Vô Thượng Đại Đao phần 2. Thiên binh, thiên thần binh trong truyền thuyết sao? Thật sự khó có thể tưởng tượng đến tuột cùng là dạng gì mới có thể sáng tạo ra thần binh lợi khí như vậy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết là thiên địa thai nghén? Tay nắm phi đao tàn phiến, Diệp Thần cảm giác nam đạo thời không đạo văn chi lực lội thể không ngừng quay vòng. Hồng tự cam lục thanh, nam đạo thời không đạo văn chi lực vờn quanh, cử tinh lưu động như là thiên hạ sáng lạn xa hoa. Ở trong đó, tựa hồ hai đạo thời không đạo văn chi lực như ẩn như hiện trôi qua tức thì. Đạo thứ sáu cùng đạo thứ bảy thời không chi lực cũng đang thai nghén. Tâm Diệp Thần cuồng hỉ, lĩnh ngộ làm đạo thời không chi lực đã là sự tình phi thường khó lóc lường. Trước mắt chứng kiến mấy cái trí cường giả tôi đã chỉ là lĩnh ngộ làm đạo thời không đạo văn chi lực, tựa hồ còn chưa nghe thấy ai lĩnh ngộ qua sáu đạo chi lực. Mà giờ khắc này tiếp xúc với đao Diệp Thần, ẩn ẩn cảm giác đạo thứ sáu cùng thứ bảy đang sắp tạo thành, đây là cảm giác phi thường kỳ diệu. Nếu lĩnh ngộ được bảy đạo thời không chi lực, tương lai đạt đến thành tựu dạng gì, Diệp Thần nhắm mắt cảm thụ nội tâm hiện lên trận trận đốn ngộ kỳ diệu. Trên phi đao tàn phía này ẩn chứa lực lượng thời không vô tận, tay cầm phi đao cảm giác lập tức vượt qua ngàn năm. Diệp Thần lĩnh ngộ trần nghĩa vũ trụ cùng thời không hết thảy là hư giả, chỉ có thiên đạo là thật. Giờ khắc này Diệp Thần lĩnh ngộ đến thiên đạo so với lúc trước càng cao hơn cấp độ. Nguyên lai cảm ngộ bảy đạo thời không đạo văn chi lực cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Diệp Thần lộ ra cái tia ráng cười hiểu rõ. Một bên Sư Gia kinh ngạc nhìn qua, sáng thế cười của Diệp Thần giờ phút này cho hắn cảm giác phi thường cổ quái, giống như xem thấu thế gian vạn vật, siêu thoát vãng sinh. Diệp Thần tiểu tử, người ngộ đến cái gì? Một loại vô thượng thiên đạo siêu việt hết thảy. Diệp Thần khẽ cười nói, nhìn qua phi đao tàn viễn trong tay, chỉ nhân phi đao hắn lý giải. Đối với thế gian vạn vật tất cả dung nhập đến bên phi đao này, sau đó sáng tạo phi đao. Diệp Thần chỉ là lĩnh ngộ đến một tia cũng là làm cho hắn hưởng thụ vô cùng. Vô tượng thiên đạo siêu việt hết thảy, nội tâm Sư Gia ám run sợ. Thực lực Diệp Thần nói cường đại như vậy, mặc dù chỉ là phi đao tàn phiến, nhưng cái phi đao tàn phiến này cũng là vũ khí sắc bét nhất thế gian. Diệp Thần thận trọng đem phi đao tàn phiến thu vào. Chúng ta còn thừa 300 vạn linh thần chi thạch, Diệp Thần nói với Sư Gia. Sư già có cần cái gì hối đoái tranh thủ thời gian hối đoái à? Chúng ta không sai biệt nắm lên ra thôi. Hơn 300 vạn linh thần chi thạch có lẽ là hối đoái không ít thứ. Sư già nhìn đống vật phẩm kia, vũ khí đã có, linh hồn bí pháp đã có, chẳng lẽ mua một cái bộ linh hồn chiến giáp? Sư già trong các vật phẩm chọn lựa, ánh mắt rơi vào một cái quyển sách nhỏ, nhíu lông mày thoáng qua. Thần luyện chi pháp, đây là vật gì lại là tới 280 vạn linh thần chi thạch mắc như vậy? Đây là một cái bản sách nhỏ, thoạt là thập phần cổ xưa. Mặt bìa có chút ố vàng, cạnh góc là bị mài mòn, nhưng bốn chữ thần luyện chi pháp trên mặt cứ như là vừa rồi viết lên tràn đầy lực thần bí. Diệp Thần tiểu tử, hình như là phương pháp rèn luyện thân thể, nhưng mà so với phương pháp rèn luyện thân thể bình thường cao hơn, thế này không đơn giản. Sư Gia nhìn cái tựa tên sách, sắc mặt nghiêm nghị. Thần luyện chi pháp, Diệp Thần nhíu mày nghĩ nghĩ một lát nói, vậy hối đoán nó ra, ta đây mua. Sư Gia gật đầu. Sư Gia bỏ ra 280 vạn linh thần chi thạch đem cái bản thần luyện chi pháp này hối đoái xuống, còn thừa hơn 20 vạn linh thần chi thạch cũng không có thể hối đoái được gì. Diệp Thần liền giữ lại. Diệp Thần cảm giác hắn có thể trở lại linh thần chi địa, bên trong linh thần chi địa này còn có bí mật hắn cần đi khai quật. Ở ngoài linh thần chi địa, trong thạch quan cực lớn, bảy đạo thời không đạo văn chi được nhanh chóng lưu chuyển, sắc thái sáng lọn, đem cái thạch quan chiếu rọi như ban ngày. Trên vách hòm quan tài, nguyên một đám u kỵ như sống lại, mặt giữ tợn, đôi mắt ngắn nhìn chăm chăm Diệp Thần nằm trong quan tài, ánh mắt lại không có chút tà ác chi sắc, ngược lại như là cầu nguyện chân thành tràn đầy. Đúng lúc này lông mày Diệp Thần nhúc nhích muốn tỉnh, lập tức thời không đạo văn chi lực trong thạch quan nhanh chóng thu liếm, mà những u quỷ trên vách hòm cũng đã khôi phục bộ dáng lúc trước. Trong thạch quan một lần nữa lâm vào hắc ám, Diệp Thần chậm rãi mở mắt thanh tỉnh. Ở một khắc mở mắt, cảm giác được cả người tràn đầy sinh cơ bằng bạc, cơ thể giống như lực lượng vô cùng. Linh thần chi địa này thực sự là không có uổng phí tới, thu hoạch quá lớn, thực lực tăng lên rất nhiều, quan trọng nhất lấy là lấy được phi đao tàn phiến. Diệp Thần tâm tình sung sướng lẩm bẩm, tâm niệm vừa động, kiện phi đao tàn phiến trống rỗng xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Không biết phi đao tàn phiến này tán lạc nơi đâu, lúc này có thể tập hợp. Không biết lúc nào tập hợp được đủ tàn phiến đúc lại phi đao. Diệp Thần nhẹ nhàng xoa xoa toàn phiến trong tay, nội tâm là đối với lai lịch phi đao càng thêm hiếu kỳ. Đem phi đao tàn phiến lần nữa cất kỹ, Diệp Thần đứng lên chậm rãi đẩy nắp quan tài từ bên trong lướt ra. Thần Mộc Chí Tôn chứng kiến Diệp Thần đi ra rốt cuộc thoải mái cười, hắn còn lo lắng Diệp Thần bị vây trong thạch quan đặc thù không ra được, hiện tại xem ra lo lắng quá là dư thừa. Diệp Thần cùng Sư Gia lướt tới trước mặt Thần Mộc Chí Tôn. Thế nào, bên trong thu hoạch gì không? Hồi đái các loại linh hồn bí dược như là dung hồn thảo không? Thần Mộc Chí Tôn cười nhìn Diệp Thần cùng Sư Gia hỏi. Có, đa tạ sư tôn mang bọn ta tới linh thần chi địa, Diệp Thần chân thành nói. Nếu không phải là Thần Mộc Chí Tôn, hắn khả năng vĩnh viễn không biết nơi này có một cái kiện phi đao tàn phiến. Ở Thần Mộc Chí Tôn xem ra, dùng thực lực Diệp Thần cùng Sư Gia tiến vào linh thần chi địa có thể làm ra hơn 10-20 vạn linh thần chi thạch hối đoái một gốc dung hồn thảo các loại linh dược thần bí là phi thường không tệ rồi. Chương 1343 Trần Vũ Đại Hội. Nếu mà Thần Mộc Chí Tôn biết rõ Diệp Thần cùng sư gia đem đồ vật đắt tiền nhất của Linh Thần Chi Địa hối đoái, không biết là cảm tưởng thế nào. Xa già chúng tinh chủ bên trong Linh Thần Chi Địa đi chứng kiến Diệp Thần nhào nhào toát ra thần sắc giận dữ, nhưng bọn hắn chứng kiến Thần Mộc Chí Tôn cả đám xám xịt quay bước. Nói giỡn sao, trước mặt Chí Tôn tìm đệ tử khoán phiền toái cái kết quả thực là muốn chết. Xa xa bọn Không Nguyên Sơn cùng Cổ Viêm đi đằng sau Linh Xà Chí Tôn, bọn hắn chứng kiến Diệp Thần, mắt hiện lên cái vòng hận ý, bất quá là đi theo Linh Xà Chí Tôn ra. Trước mắt Chí Tôn bọn hắn không dám làm càn, nghĩ đến đống linh thần chi thạch như núi kia, lòng bọn hắn giống như là hùng hằng đâm một đao. Chúng ta về đi. Thần Mộc Chí Tôn mỉm cười nói, hắn cảm giác tu bị Diệp Thần cùng sư gia đều có tăng cường, đối với chuyện này là tương đối thỏa mãn. Vâng sư tôn, Diệp Thần gật đầu nói. Diệp Thần cùng sư gia đằng sau Thần Mộc Chí Tôn lên Đạp Vân Thần Hạm. Đạp Vân Thần Hạm chậm rãi lên không, vèo một tiếng mở ra, xuyên qua không gian thời gian biến mất. Chí Tôn thánh địa Thiền Vũ Tinh. Thiền Vũ Tinh là một trong 15 phó tinh, nhưng địa vị Thiền Vũ Tinh cùng với phó tinh khác bất đồng, bởi vì Thiền Vũ Tinh trưởng khống giả Thiền Vũ Tinh chủ là một trí cường giả Thiền Vũ Chí Tôn. Bên trong Thiên Tinh Hà Tinh vực tất cả trí cường giả Thiền Vũ Chí Tôn bài danh thứ 5. Ở trên Thần Mộc Chí Tôn, tuy trưởng khống giả thực tế của Thiền Vũ Tinh là Thiền Vũ Chí Tôn, nhưng nàng bình thường cũng không hỏi qua việc vặt, sự vụ cụ thể do Mộc Vũ Tinh chủ trưởng quản. Mộc Vũ Tinh chủ chỉ là một cái tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả. Bọn người Thanh Hồ là đệ tử Mộc Vũ Tinh chủ Thiền Vũ biệt viện. Trong một cái đại sảnh, bọn người Thanh Hồ lắng nghe Mộc Vũ Tinh chủ dạy bảo. Mộc Vũ Tinh chủ ngồi ở ghế thái sư, là một cái mỹ phụ thần thái ung dung. Đúng lúc này bên ngoài đại sảnh truyền tới thanh âm người hầu bẩm báo bên ngoài có khách tới chơi, nghe nói là thần dạ đệ tử Thần Mộc Chí Tôn phái tồi tớ tới. Mộc Vũ Tinh chủ đôi mắt thành tú cau lại, nhìn hướng Thanh Hồ nói, các người nhận thức người này? Đúng vậy à sư phó, lở Linh Thần Chí Địa nhận thức. Thanh Hồ gật đầu, nội tâm kẽ nhúc nhích, không tưởng tượng thần dạ thực tìm tới. Đúng lúc này Thành Xu kích động chạy đến, thần sắc kích động hô, sư tôn đại ca, thần dạ quả là thủ tín, hắn phái người đưa tới 5 chiếc thiên hà thần hạm, hơn nữa đều là chủng loại xa hoa nhất. Trừ cái đó ra, hắn còn đưa chúng ta một ít tinh thần tinh tủy, lễ vật phi thường phong phú, nghe nói là cảm tạ chúng ta giúp hắn phá trận. Thực sự là 5 chiếc thiên hà thần hạm. Dù là Thanh Hồ từ trước đến nay ổn trọng, không khỏi ngây ngất người, nghĩ không tới Diệt Thần thực thủ tín, 5 chiếc thiên hà thần hạm giá trị rất xa xỉ. Mấy người còn lại vẻ mặt kiếp sợ, sau đó là một cái khoản của hồi cuồng hỉ. Chúng ta rõ ràng còn hoái nghi thần dạ huynh đệ thành ý, thật là thẹn với em. Thành Hồ ấy nấy nói. Bọn Thành Xuân nghe Thành Hồ nói cũng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, nội tâm đối với Diệp Thần hào cảm tăng nhiều. Nói xem chuyện gì xảy ra. Mộc Vũ Tinh chủ nhìn Thành Hồ nói, không khỏi phải phần hiếu kỳ, không biết người nào thủ bút lớn như vậy, rõ ràng toán cái đưa 5 chiếc thiên hà thần hạm đưa cho người khác. Coi như làng là tinh chủ đỉnh phong, tống xuất hậu lễ như thế cũng phải cân nhắc. Vâng, Thành Hồ bộn bề đem chuyện ở Linh Thần Chi Địa tỉ mỉ nói. Ở trong Linh Thần Chi Địa rõ ràng có thực lực là cao vị tinh chủ cấp, thần giả này thật là bất phàm. Mộc Vũ Tinh chủ tán thưởng, không biết Thần Mộc Chí Tôn lúc nào thu một cái đệ tử xuất sắc như vậy. Nàng không nói gì thêm, tiểu bối ở giữa giao tình nàng không can thiệp nhiều. Tình Hủy Thánh Địa, Diệp Thần cùng sư gia bị Thần Mộc Chí Tôn thu làm đệ tử. Trong Tình Hủy Thánh Địa đã có một cái tòa cung điện truyền trúc, đãi ngộ như vậy trước kia trọn vẹn chỉ có Nhung Nguyên có được, bất có hiện tại cung điện Diệp Thần so với Nhung Nguyên còn muốn lớn hơn. Đạo thứ 6 cùng thứ 7 thời không đạo văn chi lực của Diệp Thần càng ngày càng rõ ràng, Diệp Thần cảm giác thực lực đại tăng rất lớn. Diệp Thần có chút chờ mong, chờ lĩnh ngộ 7 đạo thời không đạo văn chi lực tấn dài tình chủ không biết là hiệu quả dạng gì. Diệp Thần ngồi xếp bằng cùng sư gia cùng nhau nghiên cứu thần luyện chi pháp từ Linh Thần Chi Địa mang ra. Thần luyện chi pháp chia làm lâm huyệt, luyện cốt, luyện phách 3 loại, khi thần liền có thể là tu luyện, phải tới tình chủ đỉnh phong mới có thể lại luyện đại thành. Phân biệt có thể luyện ra thần huyết, thần cốt cùng tinh phách, trở thành tồn tại vô cùng cường hoành. Thần huyết, thần cốt cùng tinh phách, Diệp Thần nghĩ tới cái gì? Nghe nói bên trong đại đạo Hoàng Lăng có chút sinh linh là do thần huyết cùng tinh phách đại đạo thiên quân biến thành. Hắn là cường giả như đại đạo thiên quân tu luyện công pháp, sau đó cùng loại với thần luyện chỉ pháp sao? Diệp Thần nhìn pháp quyết đằng sau cửu tinh thiên thần quyết, sau khi cẩn thận phát hiện trong cầu tinh thiên thần quyết là ẩn chứa pháp môn luyện huyết, luyện cốt, luyện phách, so với thần luyện chi pháp còn cao thâm hơn, nhưng phải tới tình chủ đỉnh phong mới có thể luyện. Pháp môn tu luyện cửu tinh thần quyết cùng với phương pháp tu luyện bình thường có chỗ bất đồng. Hai loại công pháp bất đồng lẫn nhau là có thể sinh ra bài xích. Tần luyện chi pháp này chỉ sợ không thích hợp cho hắn tu luyện. Sư gia, tần luyện chi pháp này vẫn là người tới tu luyện đi. Diệp Thần nói, cầm sách nhỏ trong tay đưa sư gia. Tuy Diệp Thần cảm thấy tần luyện chi pháp không thích hợp với mình tu luyện, nhưng mà ít pháp môn luyện huyết, luyện cốt, luyện phách bên trong để lại. Diệp Thần mở ra thế giới hoàn toàn mới, nguyên lai là muốn đạt tới cấp độ cao còn là kinh nghiệm trình tự mấu chốt. Thông qua đối lập cân nhắc, Diệp Thần đối với áo nghĩa của cửu tinh thần quyết hiểu rõ thấu triệt. Đạo thứ 6 cùng thứ 7 đạo văn chi lực tuy không có chính thức thanh hình, nhưng Diệp Thần cảm giác mỗi bước cuối cùng này cũng lập là lắm trong tay. Nhưng ngay khi Diệp Thần cùng sư gia ở trong cung điện tu luyện, tiếng trống long long, tiếng nhạc hùng tráng truyền khắp toàn bộ Chí Tôn Thánh Điện để người ta nhiệt huyết sôi trào. Một làm một lần Trần Vũ Đại Hội rốt cuộc lập tức muốn tổ chức rồi.